Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, Ngọc Thanh Lạc tiến cung. Ngọc Thanh Lạc trang nhức đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liền đột nhiên đối mặt một đôi băng lãnh con ngươi. Nàng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh liền nhảy về phía sau, nhưng mà bên hông bị người hung hăng bao lấy. Nàng về sau tư thế chịu không nổi, lại nằng nặng đụng về người kia ngực. Ngô, dưới thân người âm thầm một tiếng, đột nhiên đè xuống nàng đầu, hung hăng hôn lên. Ngọc Thanh Lạc hai tay đập hai lần, cũng không thể tránh thoát hắn kiềm chế. Cánh môi bị hắn nặng nề cắn một cái, đau đến nàng nước mắt kém chút biểu đi ra. Dạ, Ngô, dạ tu độc. Ngọc Thanh Lạc mấy lần muốn bóp cổ của hắn, thế nhưng là hai tay bị hắn một mực giữ ở, hai chân cũng bị hắn chết chết kềm ở, hoàn toàn không thể động đậy. Dạ tu độc cười lạnh, buông ra cắn nàng cánh môi răng, động tác dần dần hạ thấp chậm ôn nhu, chỉ là ngăn chặn nàng thân thể tay vẫn không có mảy may buông lỏng. Xe ngựa tút tút tút thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, bên ngoài xe tiếng người huyên náo thanh âm không ngừng chui lọt vào lỗ tai. Dần dần, càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, xe ngựa dừng lại, xe ngoài truyền tới trầm ưng do do dự dự thanh âm. Vương gia, đến vương phủ. Ngô, trên người lực đạo vừa buông lỏng, Ngọc Thanh Lạc rốt cuộc tìm được cơ hội. Bỗng nhiên từ trên người hắn nhảy lên một cái, nhưng mà động tác biên độ quá lớn, đầu thẳng tắp đụng lên xe ngựa trần xe. Đau nhức nàng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Dạ tu độc muốn ngăn đều cản không kịp. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem nàng kéo trở về. Nguyên bản chặn lấy một bụng nộ ý, cũng khi nhìn đến nàng giờ phút này thống khổ biểu lộ phía dưới dần dần biến mất vô ảnh. Người dùng lớn như vậy sức lực làm cái gì? Dạ tu độc đưa tay, chậm rãi xoa nàng đầu. Hai con ngươi nhìn chằm chằm nàng sưng đỏ sung huyết cánh môi. Yết hầu lại không thể ức chế lan lan. Ngọc Thanh Lạc miệng đau nhức tay đau nhức đau đầu. Rất nghĩ thông miệng mắng hắn vài câu, lại là bất lực, chỉ có thể kéo ra tức giận, liều mạng làm dịu đau nhức ý. Khá hơn chút nào không? Dạ tu độc lòng bàn tay có chút nóng ý, đặt ở đỉnh đầu nàng phía trên ủ ấm, cực kỳ thoải mái. Ngọc Thanh Lạc trên đầu đau nhức rốt cục nhẹ chậm lại. Nộ khí một lần nữa dương lên, hai tay bóp một cái ở cổ của hắn. Dạ tu độc, ngươi tự tìm cái chết. Còn dám hôn ta một lần ngươi thử xem. Trầm ưng còn ở bên ngoài. Dạ tu độc cười nhắc nhở nàng. Mặc dù bị nàng bóp đầu đầy máu, vẻ mặt vẫn lơ đễnh. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, đột nhiên ý thức được hai người còn trong xe ngựa. Ngay tại chỗ ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng. Dạ tu độc thừa cơ bắt lấy tay nàng, đưa nàng thân thể vòng phương hướng, trực tiếp vùi ở trong lồng ngực của mình. Có muốn hay không ta ôm ngươi xuống dưới? Ngọc Thanh Lạc rút không xoay tay lại, chỉ có thể cười lạnh. Không nhọc ngươi tu vương ra đại giá, thế nhưng là ngươi miệng còn sưng đỏ, ra ngoài bị người ta xem xét liền biết là chuyện gì xảy ra. Dạ tu độc rất tốt bụng nhắc nhở nàng. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt tái xanh, ngươi còn có mặt mũi nói đây là ai tạo thành? Dạ tu độc, ta và ngươi quan hệ không có tốt đến tiếp xúc da thịt cấp độ. Dạ tu độc mười phần không vui nghe được nàng nói lời này, rõ ràng hai người đã bị buộc chung một chỗ, nàng còn luôn luôn muốn phân rõ hai bên giới hạn, không có đến nước này sao? Cái kia nam nam là thế nào đi ra? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 6 năm trước chuyện kia là ngoài ý muốn, hắn sao có thể ở thời điểm này lấy ra nói? Dạ tu độc hừ lạnh, buông nàng ra tay trực tiếp nhảy xuống lập tức xe. Ngọc Thanh Lạc, chuyện hôm nay bản vương liền tha thứ ngươi. Lần tiếp theo nếu là còn dám không đi qua bản vương đồng ý một mình xuất phủ, bản vương tuyệt không dễ tha. Hắn vừa nói xong, cũng đã nhanh chân hướng về trong vương phủ đi đến. Ngọc Thanh Lạc nghiến răng nghiến lợi. Dạ tu độc có phải là không có làm rõ ràng? Nàng không phải trong tu vương phủ nha hoàn, không phải hắn trong tu vương phủ người. Nàng muốn làm cái gì? Còn không cần đi qua hắn, Dạ Tu Độc đồng ý. Mẹ nó lại còn muốn quản nàng nhàn sự. Dựa vào cái gì? Ngọc, Ngọc cô nương, vương gia chỉ là không tìm được Nam Nam. Tâm tình không tốt lắm. Người đừng nóng giận. Trầm Ưng tranh thủ thời gian ngăn lại, đi theo nhảy xuống xe ngựa nổi trận. Lôi đình Ngọc Thanh Lạc. Nhỏ giải thích rõ. Ai? Vương gia vẻ mặt này. Xem xét liền là trong lòng không thăng bằng. Ăn dấm Ngọc cô nương cùng Vu Tác Lâm đơn độc gặp mặt. Liền là. Vương gia không hiểu nữ hài tử tâm tư. Nói chuyện cứng rắn. Biết rõ Ngọc cô nương chán ghét cái gì. Còn hết lần này tới lần khác hướng phía trên này góp. Hắn cái này làm người thủ hạ. Khả năng giúp đỡ. Cũng chỉ có thể giúp tới đây. Quả nhiên. Ngọc Thanh Lạc vừa nghe xong lời này. Bước chân liền ngừng lại. Kỳ quái hỏi. Nam Nam không về vương phủ. Trầm Ưng lắc lắc đầu. Nhỏ giọng nói ra. Kết quả vẫn là cùng đêm qua một dạng. Bọ cạp trên lưng rót lục sắc bột phấn. Nhưng là. Không thấy Nam Nam mặt. Tên tiểu hỗn đản này. Một mực ngốc ở trong hoàng cung làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn lên. Nhấc chân chậm rãi đi vào vương phủ. Trầm Ưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đem ngựa xe giao cho hạ nhân. Nhấc chân đi vào theo. Hai người một trước một sau đi vào phòng trước. Liền nhìn thấy Kim Lưu Ly ngồi ở đó vừa uống trà. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lúc. Bỗng nhiên nhìn có chút hả hê lên. Hắc, Thanh Lạc, ngươi có phiền toái? Phiền toái gì? Ngọc Thanh Lạc quét nàng một cái. Bưng qua nàng thay mình ngâm ly kia trà. Nhấp một miếng. Kim Lưu Ly kinh ngạc nhìn về phía nàng xốc lên mạng che mặt sưng đỏ cánh môi. Trừng mắt nhìn, lập tức ánh mắt biến mập mờ. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên gác lại chén trà. Sắc mặt đen xì, đến cùng phiền toái gì? Ngạch, khụ khụ, Kim Lưu Ly ho nhẹ một tiếng. Thấp thấp nở nụ cười. Vu Tác Lâm thay ngươi đáp ứng sau 10 ngày cùng cái kia tên giả mạo tranh tài. Nàng nói xong, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ý cười. Rõ ràng là xem náo nhiệt tâm tính. Cười trên nỗi đau của người khác đồng thời. Vẫn không quên thêm mắm thêm muối đem lúc ấy tình huống toàn bộ lột qua một lần. Càng nói càng cảm thấy Vu Tác Lâm đơn giản liền là đang tự tìm cái chết. Không đi, Ngọc Thanh Lạc nghe xong. Ngay tại chỗ lạnh lẽo cứng rắn dứt khoát cự tuyệt. Vu Tác Lâm thật đúng là quá tự cho là đúng. Hắn làm sao lại sẽ có lớn như vậy tự tin. Cảm thấy nàng sẽ đáp ứng hắn loại kia vô lễ yêu cầu. Ngớ ngẩn, Ngọc, Ngọc cô nương. Trầm Ưng khóe miệng co quắp một cái. Người muốn là không đi. Vương gia, muốn cho cái họ kia Trầm lão đầu xin lỗi. Không chỉ là hắn, còn có hữu tướng đây. Ngọc Thanh Lạc nhếch miệng lên ác ý cười. Có đúng không? Đó là bọn họ sự tình. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ba người này khăng khăng ngày hôm nay đều đắc tội nàng. Bọn họ chết sống mắc mớ gì đến nàng. Còn có a, ngươi vừa rồi tại ngoài xe ngựa không nghe thấy nhà ngươi vương ra lời sao? Hắn nói, về sau không được tự mình đi gặp Vu Tác Lâm. Nếu không muốn ta đẹp mắt. Ôi, ta rất sợ sợ. Tất nhiên sợ hãi như vậy, ta liền không đi gặp Vu Tác Lâm, tự nhiên cũng không biết chuyện này. Trầm Ưng khóe miệng co quắp một cái. Ngọc cô nương, ai bảo ta như vậy nghe ngươi nhà vương ra lời đây? Cho nên này 10 ngày, ta đều sẽ không đi gặp Vu Tác Lâm. Kim Lưu Ly nhíu mày, ngươi liền định ở chỗ này trong vương phủ. Nàng cũng không tin nàng có thể ngẩn đến ở. Không. Ta muốn, tiến cung, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.